Chương 908, Đạo quán chủ giờ ho a giờ cờ. Mỹ lọ tiếp, giờ dạ gồng tải. Âm hoa kháo bằng hữu, ngươi thực lực này có chút biến thái a, cơ hồ có thể cùng quán chủ so sánh không tệ không tệ. Lần này chúng ta nhất định có thể nhìn thấy đặc sắc chiến đấu, muốn gặp được quán chủ, liền hướng về tầng tiếp theo tiến lên đi mì lọ tịp, họa tở bùn xệ. Ấm a ta ô nịp tốt ta, ta thừa nhận thực lực của ngươi, quán chủ ngay tại cái này đầu cuối con đường, hy vọng ngươi nhìn thấy quán chủ sư phó thời điểm còn có thể phách lối như vậy ước chừng qua chừng một giờ. Ở giữa Lạc Ninh cùng Đoá Nhi bảy quẹo tám rẽ trải qua vô số đường rẽ cùng ngã tư đường, đồng thời thành công chiến thắng 6 cái tự xưng là họ ỷ bậc đạo quán học đồ ra hỏa. Bất quá thực lực của bọn hắn hoàn toàn chính xác rất cạn bã, trong đó có mấy cái đều đã 20 tốt mấy tuổi. Lạc Ninh dùng đầu ngón chân của mình nghĩ nghĩ những thứ này, người đời này hẳn là đào đào quáng làm một chút học đồ liệu. Trừ ra những học đồ này bên ngoài, Lạc Ninh tại quặng mỏ bên trong còn phát hiện rất nhiều phổ thông huấn luyện gia. Bọn hắn đi vào bên này mục đích đại bộ phận đều là muốn thu phục một cái có chút không sai nham thạch hệ hoặc là mặt đất hệ vổ kẻ mẩn. Đương nhiên, nếu như thu phục một cái cương hệ như là ạ rồng chân quý như thế vổ kẻ mẩn, đó là không thể tốt hơn. Những này huấn luyện gia tại gặp phải Lạc Ninh thời điểm, cũng sẽ phát sinh một trận huấn luyện gia ở giữa đối chiến. Còn tiền đặt cược cái gì, vậy liền vẹn vẹn mấy trăm khối vổ kẻ mẩn tệ, dạng này tiền trinh. Khả năng còn chưa đủ Lạc Ninh mua một khắc mỏ thạch nguyên làm năng lượng khối lập phương thuận cái cuối cùng học đồ trong miệng đạo lý cùng địa đồ chỉ dẫn. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi tiếp tục hướng về quặng mỏ chỗ sâu đi đến. Tại trong hầm mỏ bộ không ngừng xâm nhập, mặc dù ở giữa hoàn toàn chính xác phát sinh rất nhiều lần bổ kẹ mẩn đối chiến, nhưng đại đa số tình huống phía dưới đều là miểu sát kết cục, cho nên nghiêm chỉnh mà nói đối chiến cũng không có chiếm cứ Lạc Ninh quá nhiều thời gian. Hai người từ khi tiến vào bên trong đến bây giờ hành tẩu thời gian hẳn là cũng có hơn nửa canh giờ, nhưng là căn cứ địa hình đến xem, bên này khoảng cách nhất đường hầm mỏ chỗ sâu nhất vẫn như cũ có tốt mấy ngàn mét mà chạm, bờ dịt bờ rắc vượt qua một cái chuyển biến, tĩnh mịch nham thạch đường hầm bên trong, đồng nhiên chuyển đến quát khẽ một tiếng, nương theo lấy ầm một cái chấn động cùng tiếng vang, sau đó liền nham thạch vỡ vụn tiếng oanh minh tại đường hầm bên trong kéo dài không dứt vờn. Quanh truyền lại, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi liếc nhau, hai người đồng thời gật gật đầu, sau đó bước nhanh hướng về phía trước tiến đến. Mạ chạm, song trọng bờ dịt bờ dắt Lạc Ninh hai người còn chưa tới trận, vừa mới cái kia âm thanh quát khẽ lại một lần nữa từ đường hầm bên kia chuyển tới. Ngay sau đó là hai lần cơ hồ là nối liền cùng một chỗ phanh phanh thanh âm cùng răng rắc nham thạch băng liệt thanh âm. Mạ chạm, tam trọng bờ dịt bờ dắt vẫn chưa xong, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi tới gần về sau. Lần thứ ba thanh âm chuyển tới. Tại bọn hắn trước mắt là một cái màu xám bóng lưng, đồng dạng mang theo dễ thấy màu đỏ nón bảo hộ, màu xám công phục cùng cái khác thợ mỏ không có gì khác nhau, mặc một song vũ dày, hiển nhiên liền là một cái bình thường khổ cực bách tính bộ dáng. Hắn lúc này chính chỉ huy bên cạnh cái kia bốn cái tay cơ bắp hạ nỉ kỷ công kích phía trước cái kia phiến thanh màu đen vách đá. Theo tam trọng bờ dịt bờ rắt mệnh lệnh từ trong miệng hắn hạ đạt. Cái kia mạ chạm bốn cánh tay bên trong, ngoại trừ hậu phương phía bên phải đầu kia không có động tĩnh bên ngoài, còn lại ba đầu bàn tay đều lập tức phóng xuất ra màu trắng quang mang ba lần cắt chọc cực kỳ mạnh mẽ chém vào phía trước nó trên vách đá, phát ra trầm muộn phanh phanh phanh ba lần thanh âm. Nương theo lấy cái kia nhìn cực kỳ kiên cố nham sắt hỗn hợp hòn đá không ngừng phát ra vỡ vụn thanh âm, Lạc Ninh kéo ra khỏe miệng. Cảm giác đến bàn tay của mình ẩn ẩn làm đau ửm bén nhạy phát hiện đến từ sau lưng ánh mắt nhìn chăm chú. Giờ ho a giờ cờ ánh mắt biến đổi, trong nháy mắt xoay người lại. Bất quá tại nhìn thấy Lạc Ninh cùng Đoá Nhi về sau hiển nhiên sững sờ, cảnh giác bộ dáng biến mất không thấy gì nữa, nhìn xem Lạc Ninh cùng Đoá Nhi, giờ ho a giờ cờ vô vô mạ chạm bả vai ra hiệu nó trầm tĩnh lại, sau đó đối hai người nói ra, các ngươi liền là nguyên quá bọn hắn nói tới nghĩ muốn khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra đi, thật sự là xin lỗi. Đám học đồ không có cho các ngươi mang đến phiền toái gì a, vừa mới ở bên ngoài những cái kia học đồ rõ ràng đã cùng giờ họ a giờ cờ nói qua, cho nên hắn biết được. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi qua đến bên này tìm kiếm hắn. Lúc này gặp đến hai người ngược lại cũng không có quá nhiều kinh dị, bất quá đối với Đoá Nhi dung mạo giờ họ a giờ cờ vẫn như cũ là sửng sốt một phen. Bọn hắn cùng ta tiến hành bộ kẹ mẩn đối chiến, bất quá đem đối ứng tiền đánh cược là nói cho ta biết chỗ ở của ngươi. Cho nên là đi qua ta đồng ý là chính quy thi đấu, ngược lại là không có quan hệ gì. Lạc Ninh mới không tin giờ hoa giờ cờ không biết mình học đồ sẽ cùng người khiêu chiến đối chiến tình huống như vậy, bất quá bộ dạng này cũng không có cái gì không tốt, cho nên Lạc Ninh cũng không có quá để ý học đồ trước đó đối người khiêu chiến chiến đấu, như thế đã có thể khảo thí người khiêu chiến thực lực, soát hạ những cái kia thực lực hoàn toàn không cách nào khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra, lại có thể gia tăng mình kinh nghiệm thực chiến, nhất cử lưỡng tiện sự tình, giờ hoa giờ cờ hiển nhiên là sẽ không ngăn cản. Đã các ngươi thành công tìm được ta, như vậy lần này đạo quán khiêu chiến ta liền tiếp nhận nói, giờ hoa giờ cờ nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, tiếp tục nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta hay là về trước trong đạo quán rồi nói sau. Lạc Ninh mấy người hiện tại vị trí địa phương mặc dù là một cái có chút trống trải dưới mặt đất động quật, bất quá nơi này hiển nhiên là vừa mới mở ra tới hang động, bên trong vẹn vẹn lắp đặt một cái cũng không phải là rất sáng đèn pha. Tăng thêm chung quanh thanh màu đen nham thạch phản quang rất yếu, cho nên cả cái trong huyệt động ánh đèn lộ ra rất u ám. Minh Bạch Lạc Ninh tới ý tứ đồng thời thuận lợi qua đến bên này tìm kiếm được hắn về sau. Giờ ho à giờ cờ cũng tiếp nhận Lạc Ninh đạo quán khiêu chiến. Vừa vặn đã chán ghét bên này liên miên bất tận hắc sắc nham thạch cùng kỳ kỳ quái quái đường rẽ Lạc Ninh cũng muốn ra ngoài thấu một hơi, cho nên lập tức đồng ý giờ ho à giờ cờ đề nghị. Ba người tại giờ ho a giờ cờ dẫn dắt phía dưới, đi tới cách đó không xa một cố đường dây trên xe giờ ho a giờ cờ thao tác một phen, đối Lạc Ninh cùng Đoá Nhi vây vây tay, ba người ngồi cái này vận chuyển khoáng thạch đường dây xe hướng về quặng mỏ bên ngoài chạy. Đến thời điểm Lạc Ninh cùng Đoá Nhi bỏ ra một giờ, mà lúc trở về vẹn vẹn 20 phút mà thôi. Đợi một lần nữa nhìn thấy ánh nắng thời điểm, Lạc Ninh vô ý thức liền hít một hơi thật sâu. Mặc dù trong huyệt động bộ ánh đèn rất sáng, nhưng đỉnh đầu thời thời khắc khắc đè ép vô số tấn nham thạch cùng một tòa núi lớn, vẫn như cũ để Lạc Ninh cảm thấy rất ngột ngạt. Đây là nhân chi thường tình, trừ phi ngươi lâu dài ở lại lần nữa, không phải đều sẽ có cái này loại tâm lý. Tóm lại, một lần nữa nhìn thấy ánh nắng cảm giác rất không tệ.